Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 108, tài liệu chưa ký, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vị 236.108 tài liệu chưa ký 2 giọng nói trong trẻo của cô lướt qua tại anh. Khi Mộ Du Thần quay lại nhìn cô đang cầm đũa và nhướng bối rối. Tên ân khi nhìn anh, điều đó có làm cho vợ yêu của anh cảm thấy bị đe dọa không? Giọng nói điềm tĩnh của anh cất lên. Tịch Hạ Dạ nhìn anh từ bên cạnh, vẻ mặt bình thản của cô ánh lên vẻ không quan tâm. Sau đó, cô tiếp tục ăn thức ăn của mình trong khi đối diện cô Thẩm Nguyệt đã tiếp tục bắt Mộ Du Thần uống. Sau bữa tối, Tịch Hạ Dạ dọn dẹp và sau đó đến phòng làm việc của Thẩm Văn Na trong khi Mộ Du Thần chơi cờ với Thẩm Nguyệt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, ngay lập tức từ phòng nghiên làm việc ra giọng nói trong trẻo của Thẩm Văn Na. Vào đi, Tịch Hạ Dạ đưa tay ra mở cửa, bước vào, rồi ngước lên nhìn Thẩm Văn Na hiện đang ngồi trước bàn làm việc rộng rãi và gọn gàng. Bà ấy hiện đang nhìn xuống và viết với tốc độ chóng mặt. Có vẻ bà đang chấm luận văn. Mẹ, Tịch Hạ Dạ đứng ở cửa và khẽ gọi. Thẩm Văn Na từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Hạ Dạ đang đứng ở cửa. Một lúc sau, bà đặt cây bút trong tay xuống và gật đầu ra hiệu cho cô đi vào. Khi bà quay lại để lấy một phong thư ra khỏi kệ, bà lấy tài liệu từ trong ra ngoài. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Tịch Hạ Dạ bước tới và dừng lại bên cạnh Thẩm Văn Na, sau đó cô nhìn theo ánh mắt của mẹ mình và nhìn vào tài liệu trong tay. Thông tin đã đúng, đó là tài liệu mà Tịch Mộ Sơn đã đưa Thẩm Văn Nam. Nếu con không nhắc đến cái này, mẹ đã quên sự tồn tại của cổ phần. Thẩm Văn Na tình cờ lật tài liệu trong tay, rồi nhìn lên Tịch Hạ Dạ. Ánh mắt bà bình thản, thật ra cái này phải là của con. Thực sự, mẹ không giỏi kinh doanh, mẹ chỉ hy vọng rằng con C sẽ không bị lợi dụng. Như mẹ, sau đó, bà cầm lại cây bút của mình lên và nhanh chóng ký tên vào dòng chữ. Bà đặt nó trở lại ngay ngắn trong phong thư và đưa nó cho Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ từ từ đón nhận lấy bì thư trong Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer on J236108 tài liệu chưa kỳ. 2. Khi cô lặng lẽ nhìn bà, cô không biết nói gì. Cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài để tìm một chủ đề khác vui vẻ hơn, trước khi cuối cùng cô cất giọng. Mẹ à, có phải là trường sắp nghỉ? Em, gần đây cũng không có nhiều tiết. Mẹ chỉ phải dạy 2 lớp, vì vậy công việc cũng dễ dàng hơn nhiều so với những năm trước. Đến trường, ngồi và uống trà. Thẩm Văn Na sắp xếp chồng tài liệu trên bàn của bà và đặt chúng lên kệ phía sau. Rồi, bà đứng dậy và đi về phía ghế sofa. Tịch Hạ Dạ im lặng một lúc trước khi đi theo bà. Thẩm Văn Na đã nhanh chóng pha một ấm trà. Cô cẩn thận cầm cốc lên và từ tốn nhấp một ngụm trà. Là trà phổ nhĩ Tây à, lát nữa về thì mang theo một ít. Mẹ, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, me it writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Không thích uống trà lắm, Thẩm Văn Na thẳng thắn nói. Sau một hồi trầm ngâm, bà nói tiếp, con định ở lại quang vinh thế giới luôn à, tinh thần của ông ngoại con không giống như những năm trước. Vài tháng trước ông ấy đã nói với mẹ rằng ông ấy dự định sẽ cho con ra nước ngoài, để nâng cao trình độ. Con cũng biết ý ông là gì rồi đấy. Tịch Hạ Dạ dừng lại và hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào tách trà đang đung đưa trong tay. Đột nhiên cô không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cha con và cả mẹ nữa, chúng ta đã hủy hoại tuổi thơ của con. Tất cả những năm tháng đó, chúng ta dành cho con quá ít sự quan tâm. Hạ Dạ, con có thấy một người mẹ như mẹ, đối với con có phải giống như người lạ không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Đôi mắt của Thẩm Văn Na đột nhiên có chút tối sầm lại. Hai tay bà từ từ nắm chặt tách trà khi bà ngước nhìn Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ bàng hoàng một lúc rồi cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không, trong ấn tượng của cô, mẹ cô Thẩm Văn Na thực sự là một người rất lạnh lùng và mạnh mẽ. Bà luôn duy trì phong thái lịch lãm và điềm tĩnh của mình. Ngay cả khi cha cô đã phản bội bà một cách tàn nhẫn, bà vẫn giữ nỗi buồn và sự thất vọng cho chính mình. Sau khi ly hôn, bà ấy tự đứng dậy. Hạ Dạ muốn nói rằng mẹ cô thực sự luôn là một hình mẫu rất sâu đậm đối với cô. Khi nghe Tịch Hạ Dạ nói vậy, Thẩm Văn Na đột nhiên cười khúc khích. Mặc dù tuổi cao, khuôn mặt quyến rũ của bà vẫn lộ ra nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp. Khi mẹ nhìn con, watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 108 tài liệu chưa kỳ. 2.236 Mẹ luôn nghĩ về bản thân mẹ hồi còn trẻ hơn. Mới chớp mắt đó mà mẹ đã già rồi. Ký ức càng đẹp, con người ta không thể cưỡng lại thời gian thoáng qua trôi qua. Trong một tích tắc mọi thứ đã trở nên không thể vãn hồi. Cậu có thể mơ hồ cảm thấy sự ảm đạm trong lời nói của Thẩm Văn Na, vì vậy Tịch Hạ Dạ nhẹ nhàng gọi bà. Mẹ ơi, tuy nhiên, Thẩm Văn Na vẫn bình tĩnh hít vào và đưa tay lên xoa bóp thái dương ở giữa hai nhở. Được rồi, bây giờ đã rất muộn rồi. Mẹ ốc ức rồi nay và nói bằng giọng nhắc lo là các con cũng không quen đi chơi khuya thế này nên tốt nhất là hai đứa về sớm đi. Ba thần có còn phải đi làm vào ngày mai không? Thẩm Văn Na luôn giữ trong lòng rất nhiều watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 108 tài liệu chưa kỳ. 2.236 và không sẵn sàng nói về bất cứ điều gì với bất cứ ai. Ngay cả đó là con gái của bà Tịch Hạ Dạ, bà cũng sẽ không bao giờ phàn nàn trước mặt cô. Tịch Hạ Dạ thấy rằng mẹ mình có vẻ hơi suy sụp, cô liền an ủi bà, nhưng nhận thấy rằng bà vẫn tiếp tục giữ im lặng, cô xin phép mẹ rồi rời đi. Tịch Hạ Dạ lái xe trở lại dinh thự Maple. Mộ Du Thần đã uống khá nhiều với Thẩm Nguyệt nên ngay khi anh bước vào xe anh lập tức ngả nghỉ ngơi. Nôn sười ra sau nhắm nghiền mắt chiếc xe rất yên tĩnh. Thực tế, họ có thể mơ hồ cảm thấy một sự yên tĩnh khác thường. Sau khi anh cảm thấy thoải mái hơn, Mộ Du Thần mở mắt ra nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang lái xe bên cạnh anh. Khi nhìn watermark with you watermark free upgrade to remove this message, be it writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cô và sự tập trung mãnh liệt của cô vào con đường phía trước với luồng khí lạnh lẽo quanh cô, anh suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói. Có chuyện gì vậy, em có khỏe không, có phải mẹ đã mắng gì em không? Giọng nói bất ngờ của anh làm Tịch Hạ Dạ giật mình. Cô nhìn anh từ bên cạnh rồi lắc đầu. Không, em chỉ không biết những gì em đang làm là đúng hay sai. Bà ấy thậm chí còn không hỏi em muốn làm gì. Em cứ nghĩ bà ấy sẽ không đưa nó cho em. Khi nghe cô nói, đôi mắt của Mộ Du Thần hiện rõ sự bối rối. Tịch Hạ Dạ chỉ có thể thở dài với chính mình. Giữ tay lái đều đặn bằng một tay, cô lấy hai tập tài liệu bên cạnh để đưa chúng cho Mộ Du Thần. Anh tự mình xem đi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Be it writer 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2. Mộ Du Thần lấy nó và mở phong thư đầu tiên. Đó là tài liệu mà Thẩm Văn Na đã ký, còn phong bì thứ hai là bản sao của tài liệu mà Tịch Hạ Dạ đã ký ở West Park vào ngày hôm đó, kèm theo một tấm séc trị giá 5 triệu đô la. Đôi mắt anh chợt lộ ra một luồng ánh sáng lạnh, thật khó để đọc cảm xúc trong ánh mắt của anh ấy khi biểu cảm của anh ấy vẫn rất bình tĩnh. Những ngón tay dài của anh giữ chặt tấm séc và anh quay sang dán mắt vào Tịch Hạ Dạ. Thế này là thế nào? Đây là cái gọi là bồi thường mà họ đã đưa cho em. Tịch Tâm Ý gọi cho em chiều nay để hẹn gặp, cô trả lời dứt khoát. Thế rồi sao, em có đến không? Mộ Du Thần cau mày và vô thức nhìn cô. Anh không nhận thấy điều gì kỳ lạ, vì vậy me writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 19, nhờ 236.108 tài liệu chưa kỳ. 2, anh nói, em đã biết họ sẽ làm vậy với em, thế mà em vẫn tới. Tịch Hạ Dạ, anh có nên ca ngợi em vì sự dũng cảm và liều lĩnh của em không? Tại sao em không dám đến? Người sai đâu phải là em. Họ nghĩ em là mẹ chắc. Bồi thường bao nhiêu em cũng lấy hết. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận thôi. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh me writer. Cách chương.